Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Kim Thiên Hoàng hậu Mai Minh Nguyệt đã mấy năm không được về quê thăm cha mẹ họ hàng. Theo lệ của triều đình, mỗi năm Hoàng hậu được về thăm quê một lần. Tuy nhiên, lễ giỗ của vua Lý Thái Tổ lại đúng vào dịp Thanh Minh, thời gian mà Hoàng hậu được phép về quê. Hoàng thượng đã biết được nỗi lòng của Hoàng hậu, nên gửi đã quyết cho thay đổi thời gian về thăm quê của Hoàng hậu, tức là vào lễ Thường Tân hay còn gọi là lễ hội mừng lúa mới, diễn ra vào mùng 10 tháng 10 âm lịch hàng năm. Gặp lại song thân và quê hương, gia tộc cũng như những người bạn thuở ấu thơ khiến cho Hoàng hậu vô cùng hạnh phúc. Nàng trân quý niềm vui hạnh phúc giản đơn nơi thôn xóm, bởi hơn ai hết nàng hiểu những nỗi buồn, sự gò bó, những hiểm nguy trốn cung đình. Xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Còn việc ăn uống, nếu ăn chung thì cứ cắt người thay phiên nhau mà trợ búa nấu nướng. Ai cũng có gạo có tiền như nhau cả, ăn uống thế nào tùy tâm. Nhưng phải bảo ban nhau, làm gì cũng phải đồng tâm hiệp lực mới mong thành tựu. Này ông giám thừa, Hoàng hậu quay sang nói với viên giám thừa Lê Văn Nhiên. Ông về bàn bạc với mấy viên xã trưởng các làng đó, thuê dân họ làm từ việc khai phá đến rào rậu đất đai, dựng nhà dựng cửa. Nhà thì có nhà ở, nhà chăn tằm, nhà ươm tơ, nhà đặt khung cửi. Lại xem có dẻo đất nào cao giáo tĩnh lặng, ta sẽ nói với bên Hữu Nhai Tăng Thống dựng một ngôi chùa nhỏ, xin một ni cô về trụ trì để có nơi trốn cho các chị em nương bóng Phật. Ông nhớ không được làm phiền nhiễu dân làng, tiền công thì xin bên quốc khố, thóc lấy ở các kho bên nấy, bởi làng nào cũng có kho thóc lấy từ ruộng quốc điền. Ngay việc phát thóc cho các cung nữ sau này cũng lấy tại chỗ, đỡ phải chuyên chở tốn kém. Các việc này Hoàng thượng đã ân chuẩn rồi, có điều là làm đến đâu chỉ đến đó, giá cả công xá thế nào đều phải minh bạch. Nếu làm tốt ắt có thưởng, làm sai lệch lại hà lạm, ắt phải trị tội. Viên giám thừa nhất nhất đều ghi chép mọi việc, xong đâu đó y đọc lại các phần việc phải làm để Hoàng hậu duyệt xét lại lần cuối. Xem xong, Hoàng hậu tỏ vẻ hài lòng, vậy cứ thế mà làm. Nửa năm sau, mọi việc đều phải hoàn tất để ta còn cha hom dâu, sao cho đúng một năm nữa phải có lứa tơ đầu. Viên giám thừa cầm lại tờ giấy ghi chép từ tay Hoàng hậu, y quỳ lạy, thần xin phụng mệnh, rồi cúi đầu ra khỏi cung. Thấm thoát đã đến lễ Thượng Tân, Kim Thiên Hoàng hậu sai 6 chi hậu cục soạn sửa đồ lễ và quà cáp để về lễ gia tiên, cùng là thăm lại song thân, thăm lại bà con họ hàng và dân làng. Vẫn biết rằng từ Thăng Long về quê đi kiệu chỉ mất một ngày đường, thế mà cũng mấy năm rồi không về được. Hoàng hậu cảm thấy như mình có lỗi lớn với song thân, có lỗi lớn với quê hương. Từ sáng sớm, kiệu son đã sẵn sàng, lại thêm dăm cỗ ngựa chở theo một lũ nữ tỳ với không biết bao nhiêu đồ lễ lạt quà cáp. Hộ giá có nửa đô quân Tùy Long đi kèm, viên đô trưởng cưỡi con hắc long kèm đeo bên sườn đi sau kiệu của Hoàng hậu. Viên phó đô trưởng cưỡi con tía mật cùng 10 tên quân gươm giáo sáng lòa đi trước dẹp đường. Còn trước nữa lại có một tên lính trạo nhi vác lá cờ lệnh đuôi nheo vàng nền đỏ. Đoạn hậu là 30 tên lính vận áo nẹp nậu may bằng vải thanh cát, nẹp màu vàng, chân quấn xà cạp, đi đất vác giáo, đầu đội nón chóp đỏ. Ngồi trên kiệu mà lòng Hoàng hậu cứ nao nao nghĩ về nhà mình. Trước hết là song thân, rồi đến anh chị em trong nhà, bà con trong họ, đám bạn gái trong xóm, trong làng. đường đi lối lại, giếng nước gốc đa, chùa quán và cả cánh rừng gần nhà. Ôi bao nhiêu thứ, bao nhiêu người, bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ cứ hiển hiện, khiến cô gái làng Tam Sơn ngày nào cứ bần thần cả ruột gan. Ước sao có cánh mà bay về ngay lập tức để nhìn rõ cảnh sắc xóm thôn, giáp mặt từng người thân quen bè bạn. Thỉnh thoảng Hậu lại vén rèm nhìn ra ngoài, mọi người vẫn bước rào phu kiệu chạy gần, nhưng sao Hậu vẫn cảm thấy chậm chạp như rùa bò. Mãi khi mặt trời đã rơi xuống bên kia những cánh rừng già mọc trùng trên các ngọn núi cao, bầu trời chỉ còn ánh lên những tia đỏ nhạt rồi chuyển dần sang màu sương loãng. Kiệu của Hoàng hậu mới vào tới địa đầu xã Tam Sơn, có một mùi gì quen thuộc bay xộc vào trong kiệu. Cái mùi nồng nồng ải ải như là mùi mốc ẩm. Nghĩ mãi, Hoàng hậu mới nhớ ra mùi lá tre mục. Lại nữa, thi thoảng mùi khai gắt của nước đáy châu át tất cả các mùi hương, mùi xạ từ áo quần và đầu tóc của Hoàng hậu. Dường như các mùi đồng đội quen thuộc làm thức dậy các kỷ niệm của cô Mai Minh Nguyệt từ ngày còn tấm bé, thường đi lại trên con đường làng Sống Châu nhỏ hẹp này. Lòng bồi hồi, Nguyệt nghĩ về những người bạn. Trời sập tối, kiệu đi chậm lại. Con đường làng nhỏ hẹp, hai bên đường lũy tre ken kín, tre đan thành vòm. Con đường hun hút như một cái hang sâu. Đúng lúc, một đoàn người từ trong các xóm ngõ đi ra, mỗi người xách một chiếc đèn lồng dơ cao, soi đường cho đoàn khách vào làng. Có tới cả trăm chiếc đèn lồng chạy dài theo con đường uốn lượn, nom như đôi bờ của dòng sông Ngân. Tới một tràng trống, đèn đuốc sáng lòa, giữa bày một hương án. Trên hương án đặt chậu nước, hoa quả. Các vị chức dịch cùng các bậc cao tuổi trong làng, áo quần tề chỉnh, đứng theo hàng lối, cung kính đón Hoàng hậu hồi quê. Kiệu gần tới nơi tiếp đón, tiếng hô vang dậy. Hoàng hậu giá lâm, Hoàng hậu vạn an. Tiếng dội lại vách núi, khiến âm thanh như len lỏi khắp cánh rừng, khắp nẻo đường làng. Kiệu vừa dừng, các bô lão, các chức dịch tiến lại cúi chào Hoàng hậu, và tiếng pháo nổ giòn bùng lên những cánh hoa rực rỡ như ngàn vạn các vì sao về hội tụ. Hoàng hậu cúi chào đáp lễ. Viên trung quan từ kiệu sau bước ra nói lời cảm tạ và xin được đưa thẳng Hoàng hậu về thăm nhà. Vì ở đó, An Quốc Thượng tướng đang chờ. Mọi người giãn ra và lục tục đi theo kiệu trở về dinh của An Quốc. Ngoài cổng thì chức dịch răng đèn, kết hoa, sáng như cổng vào thiên đường. Nhưng trong nhà thì ông Mai Trọng Hữu vẫn giữ nếp xưa. Tối tối vẫn cho thắp một cây đèn chín bấc đặt ngoài nhà đại bái. Ngôi nhà làm theo chữ nhị. Căn ngoài 5 gian, 3 gian giữa tiếp khách, 2 gian đầu hồi ngăn bởi 2 bức thuận, thưng bằng gỗ lim xẻ mỏng. 3 gian phía sau dùng làm nhà thờ gia tiên. Gian giữa cây hương án bày đồ thờ, gian bên tả bày các đồ văn phòng tứ bảo. Một chiếc án thư bằng gỗ gụ đóng theo kiểu cuốn thư, ghế tựa cũng bằng gỗ gụ giả trúc. Xung quanh kê mấy kệ chất đầy sách đã được chủ nhân phân loại theo Phật, Nho, Lão. Gian bên hữu kê một tấm phản mộc đặt sát tường. Mé đồ hồi cũng có một kệ chật ních sách. Gần trước cửa và ngay trước tấm phản kê một bàn chân quỳ cao hơn một gang tay, đặt trên một chiếc chiếu cói trơn. Mặt bàn bày bộ đồ trà bằng gốm men ngọc, lại có hũ trà nhỏ bằng 2 nắm tay men màu tiết dê. Trên vách treo bộ tứ bình thủy mạc. Nhà làm bằng gỗ xoan đào thuần lõi, cột kèo đỏ au, mái lợp giả. Nơi gian giữa, phía trên bàn thờ gia tiên có bức đại tự 4 chữ Ẩm Hà Tư Nguyên, nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Mạ vàng, 4 mép khung cũng mạ vàng, nền sơn then màu huyết dụ. Với bức đại tự này, ngụ ý chủ nhân muốn nhắc nhở con cháu đời đời nhớ ơn tiên tổ. Ngoài nhà đại bái, bài trí sơ sài, choán hết mặt tường gian giữa là một bức tranh vẽ Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề và Lão Tử cưỡi trâu dưới cội Tùng Già. Đó là hai vị giáo chủ của hai nền Đạo Phật và Lão. Cạnh Thích Ca Mâu Ni có dòng chữ Duyên hội cố tức hữu, duyên tán cố tức vô. Phía Lão Tử cũng có dòng chữ Thiên hạ chi vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Theo thuyết của nhà Phật, mọi sự, mọi việc cứ hội đủ nhân duyên ắt thành, tức hiển lộ, hiện hữu. Khi các nhân duyên đó khuếch tán đi thì mọi sự, mọi vật đều biến mất. Nhân duyên có nghĩa là các điều kiện cần và đủ cho một vật hình thành, ví như nước là sự hóa hợp của các nguyên tố oxy và hydro. Câu trên có nghĩa các nhân duyên hợp lại nên có, các nhân duyên tan đi nên không. Theo học thuyết của Đạo Lão, Lão Tử, mọi vật đều bắt nguồn từ cái không, tức vô. Câu trên có nghĩa vật trong thiên hạ được sinh ra từ hữu thể lại được sinh ra từ vô thể. Mai Trọng Hữu là bậc trí giả trong vùng, ông sống giản dị như người bình thường. Nước nhà tuyên cáo theo về Tam giáo, nhà ông cũng hội đủ ba dòng đạo. Tuy nhiên về Phật, ông có yêu trọng hơn. Về Nho, ông học thông văn tự để đọc Phật, học Phật. Nho có cái đắc dụng ở sự nhập thế và sự kỷ cương, công việc trị bình không thể không dụng Nho. Còn như với Lão học, ông vẫn thích cái sự phóng khoáng của Đạo Lão. Nhưng quê hương của đạo này đã làm hỏng đó, vì người ta bỏ đi cái phần minh triết của đạo học và tuồn vào đó sự nhàn tản, sự du hí và hưởng lạc, cầu tìm sự trường sinh bất lão, đuôi nhau vào ẩn cư nơi rừng núi luyện đan và ngâm vịnh. Một đường khác, Đạo Lão lại giạt sang ma thuật cho bọn vu hích cầm đầu, khiến xã hội đầy rẫy bọn đồng cốt quảng xuyên. Những cái đó không chỉ có ở Trung Hoa mà nó còn tràn sang nước ta, làm hủ bại cả phong hóa của người mình. Nhà họ Mai, từ khi con gái được nhập cung rồi lên ngôi hoàng hậu, Mai ông được nhà vua phong tước, An Quốc Thượng Tướng, lại được phong thực ấp. Nhã gia như những người khác có thể dựa vào tước phong và cả quyền uy thế lực buộc các quan chức trong hương thôn, trong châu phủ phải xây cất cho mình dinh thự nguy nga. Nhưng với Mai ông thì vẫn giữ nếp xưa giản dị, nhà cửa vẫn không có gì thay đổi, nếp ăn nếp ở vẫn hòa quyện với dân làng chứ không có gì kiêu sa cảnh vẻ. Qua cổng vào nhà, cô Mai Minh Nguyệt thấy cảnh vật nhà mình vẫn y nguyên như hồi cô còn nhỏ, vẫn những hàng cau cao vút trước vườn nhà và một dãy 10 chiếc chum hứng nước mưa bằng tua cau dưới hàng cây sát dậu. Và vuông sân vẫn là sân đất nện phẳng lì. Minh Nguyệt chạy ùa vào trong nhà, phủ phục sát chân ông bà Mai Trọng Hữu mà lạy mừng. Mai bà đỡ con dậy, giọng âu yếm. Đừng làm thế con là đương kim hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ kia mà. Kim Thiên Hoàng hậu nắm lấy tay mẹ, nói to cho mọi người nghe thấy. Thưa thầy mẹ, dù con có là đấng bậc gì, con vẫn là con của thầy mẹ. Ngay hoàng thượng cũng không thể cư xử khác được. Ở nhà, thầy mẹ đừng dùng lễ khiến con tủi thân. Thấy hoàng hậu vẫn không khác cô con gái bé bỏng của mình ngày nào, Mai bà kéo con lại gần mắng yêu. Gớm, cô chỉ được cái khéo nói. Ông Mai Trọng Hữu chưa kịp đôi lời với con gái thì quan quân đã kéo vào đẩy ắp một sân. Vừa lúc Trọng Mẫn cũng từ sân bước vào nhà. Ông hỏi cha, thưa thầy, quan quân về đông thế này thì ở vào đâu hết được? Con hãy thay thầy ra mời mấy ông đô trưởng, phó đô trưởng trong vệ Kim Ngô vào nhà uống nước đã. Mời cả vị trung quan cùng mấy người hộ giá vào nhà rồi thầy thưa chuyện. Còn anh em binh lính, con nói người nhà đem nước ra mời cho đầy đủ. Trong nhà chật thì trải chiếu ra sân, nói mọi người bỏ lỗi cho thầy. Lại xem tất cả có bao nhiêu người, còn lo cơm nước cho chu toàn. Lợn ở trong chuồng, mổ một con không đủ thì mổ hai con. mau mau chóng chóng đi, kẻo anh em lính tráng đi cả ngày, họ đói lắm đấy. Viên quan Trung chắp tay cung kính trước mai ông. Bẩm quan An Quốc Thượng Tướng, ngài là bậc quốc trưởng, danh gia đệ nhất, ngài là bậc phụ mẫu, cả triều đình đều kính trọng. Kẻ tiểu nhân này xin dâng lên ngài bức thư vấn an của Hoàng thượng. Nói xong, hai tay y dâng bức thư của vua Thái Tông lên ngang mày. Ông Mai Trọng Hiệu, tức An Quốc Thượng Tướng, vội bê chiếc khay, cũng hai tay nâng lên để tiếp chiếu thư, rồi ông đặt lên hương án, cúi đầu lạy ba lạy. Xong đâu đó, hai tay nâng bức chiếu thư, mở tờ giấy đỏ niêm phong bên ngoài, lấy ra bức thư đọc. Vừa đọc, gương mặt Mai ông vừa rạng rỡ gấp thư lại, cho vào bao, đặt lên hương án. Đoạn ông mỉm cười và nói như để cho mọi người nghe thấy. Hoàng thượng vấn an. Trong khi đó, Mai bà kéo con gái, tức Kim Thiên Hoàng hậu xuống nhà ngang. Vừa đi, bà vừa mắng yêu con gái. Vào cung làm hoàng hậu vui quá rồi, quên cả cha mẹ họ hàng, làng xóm rồi phải không con? Tủi thân, hoàng hậu òa khóc, mẹ tưởng làm vợ vua sướng lắm sao? Con nói thật với mẹ, nếu được trở về quê chăn tằm dệt lụa, cấy hái, như thuở con còn ở nhà cùng thầy mẹ, con xin bỏ ngay nơi cung cấm đó. Mẹ nghĩ con không muốn về sao? Mẹ đâu biết, triều đình chỉ cho phi tần về thăm gia hương 3 năm một lần vào tiết thanh minh thôi, nhưng tiên đế lại mất đúng vào dịp đó. Nên hàng năm ngày giỗ tiên đế cũng chính là những ngày thanh minh, con sao dám không có mặt. Gần đây, hoàng thượng thấy con mặt ủ mày trâu mới hỏi nông nỗi. Con kể hết khúc nhôi về nỗi nhớ song thân, nhớ quê suốt mấy năm nay không được về. Thế là hoàng thượng bảo từ năm nay cho con về cúng gia tiên và vấn an thầy mẹ vào lễ thượng tân. Bà mẹ phỉ thui rồi an ủi con gái. Chẳng qua lâu ngày, mẹ con không gặp nhau. Nhớ con nên mẹ nói thế thôi. Con ơi, từ nay con chớ có dại mồm, dại miệng mà nói cái chuyện muốn về quê làm cô gái hái dâu chăn tằm nữa nhé. Từ cô gái hái dâu, một bước lên bà, lên bậc mẫu nghi thiên hạ. Đàn bà cả nước này mong cái địa vị như con mà không được đấy. Minh Nguyệt thở dài. Mẹ ơi, đúng như mẹ nói. Con nhớ buổi Hoàng Thái Tử Lý Phật Mã đến thăm anh Mạnh Minh con. Lúc con đi hái dâu về, cũng là lúc Hoàng Tử mới ra khỏi ngõ nhà mình. Từ đấy, con ao ước được gần chàng. Ấy là mơ ước hão của một cô gái quê, như mọi cô gái quê khác thôi, chứ phúc phận đâu đến lượt mình. Thế rồi chàng về đây mở phủ, chàng để ý đến con. Con cũng nghĩ người ta con vua chúa, người ta chỉ huê nguyệt, để giải khuê thôi, nên con cứ tránh lẩn mãi. Không ngờ chàng đem lòng thương con và con được nạp phi. Mẹ có biết ngày ấy con sung sướng thế nào không? Con nghĩ cứ như là con đang sống trong mơ ấy. Rằng con vào rừng chơi, bỗng gặp một bà tiên. Bà hỏi con ước gì thì bà cho, nhưng chỉ được ước một điều thôi. Con nói rằng con chỉ muốn được làm vợ một chàng hoàng tử. Thế là bà cho con một hoàng tử thật. Nhưng khi đã là phi, là hậu rồi, con mới thấy làm cô gái hái dâu chăn tằm dệt lụa ở ngay quê mình mới thật sự là thần tiên. Mẹ ơi, mẹ đừng mắng con nhé. Nếu bây giờ có bà tiên hiện ra cho con một điều ước, chắc con ước được trở lại như xưa mà không cần phải nghĩ suy gì cả, không phải ân hận gì cả. Vẻ buồn rầu, Mai bà hỏi con, ở trong cung khổ lắm à con? Mẹ lại cứ nghĩ, không phải khổ như người nghèo đâu mẹ ạ, mà khổ vì cái gì cũng quá dư thừa. Ăn uống thuần cao lương mỹ vị, nhưng ăn mãi những thứ đó cũng là một nỗi khổ. Còn kẻ hầu người hạ, nhiều vô kể, đứa nào cũng xu nịnh đón ý chủ, khiến con không được làm bất cứ việc gì theo ý muốn nữa. Rồi đứa nọ ganh ghét đứa kia, đưa chuyện nói xấu nhau. Rồi đám trung quan thì lũ quan hoạn ấy, chứ còn ai nữa. Lũ người này mới đáng sợ. Con không nói là tất cả bọn họ đều xấu, đều gian ác, hiểm độc, xui nguyên dục bị, lèo lá, đều cáng. Nhưng nói thật công bằng, trong số 100 người cũng có 1-2 người có đức độ, vẫn còn giữ được nhân cách một con người. Chao ôi, mẹ không biết được đâu, họ gài bẫy nguy hiểm lắm. May mà Hoàng thượng sáng suốt, chứ con nói thực, chỉ cần Hoàng thượng trao nghiêng một tí là lũ người này thao túng cả triều đình ngay. Bè này phái nọ, tranh quyền đoạt chức ngay, cơ đồ nghiêng ngả ngay. Minh Nguyệt ngước nhìn mẹ như thèm một sự che chở từ ngày còn thơ bé. Nguyệt nắm lấy tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ có vào triều ở với con không? Mai bà nhìn con gái, đăm đắm yêu thương, tưởng như bà sẽ gật đầu nhận lời ngay. Nhưng không, bà lắc đầu quẩy quẩy. Con ơi, trong cung kẻ hầu người hạ nhan nhản như thế, mẹ còn vào đó làm gì nữa? Mẹ ơi, sao mẹ lại nói thế? Con chỉ muốn mẹ ở với con để con được hầu hạ, báo hiếu mẹ. Vẽ, hiếu mới trả chung, địa vị con như thế, con còn chán, còn muốn về nhà. Thử hỏi, mẹ vào đấy làm gì? Ngẫm nghĩ giây lát, Mai bà lại tiếp. Nếu cứ bắt mẹ ngồi đấy cho mọi người hầu hạ, không phải động cựa chân tay, không được làm một việc gì, thà bắt mẹ đi ở tù còn hơn. Nói xong bà mỉm cười nhìn con âu yếm. Như chợt nhớ ra, Mai bà liền hỏi, này con, sao con không cho các cháu về chơi với ông bà? Lại đến lượt Kim Thiên Hoàng hậu khó nói, nàng cười như mếu. Mẹ ơi, nếu con là cái Nguyệt lấy chồng làng, con về thăm mẹ bất cứ lúc nào. Các cháu thân thoát, chạy đi chạy lại với ông bà ngoại, lúc nào mà chẳng được. Khốn nỗi con gái của mẹ lại là vợ vua, là hoàng hậu. Các cháu của ông bà, đứa là hoàng thái tử kế nghiệp, đứa là hoàng tử, là công chúa, đứa nào cũng tước vương, tước hầu cả. Luật lệ triều đình ngặt lắm mẹ ơi. Con về thăm mẹ mà kéo theo cả một lũ một lĩ, vừa hầu hạ, vừa bảo vệ giám sát. Nếu lại có cả hoàng thái tử đi theo nữa, thì quân hổ bôn phải kín làng mình. Đi thăm viếng mà làm phiền toái tới cả làng, cả châu quận, còn vui thú gì nữa mẹ? Giữa lúc hai mẹ con đang đôi hồi, thì Mai Trọng Mẫn đi qua, liền nói. Kìa cô, đám nữ tỳ đang đi tìm cô đấy, mà sao đi về thăm thầy mẹ, lại không cho chú ấy cùng các cháu về chơi? Trọng Mẫn vừa nói, vừa mỉm cười, vẻ trêu cợt em gái. Bà mẹ hoảng hốt, giời ơi con, sao dám phạm thượng thế, mất đầu đấy con ơi. Trọng Mẫn cười phá lên bỏ đi, vừa lúc đám nữ tỳ kéo đến, chúng ùa reo, hoàng hậu ở đây mà chúng con cứ đi tìm người mãi. Thì các ngươi cũng phải cho ta đi thăm cha mẹ ta một chút chứ, ai mà chẳng có tình riêng. Lũ trung bày cứ như là quân Do Thám ấy. Nói rồi, hoàng hậu nhìn khắp mặt hơn một chục đứa nữ tỳ. Bỗng dưng, hậu dừng mắt ở một gương mặt lạ. Người này cúi mặt xuống, vẻ như ngượng, lại như hãi sợ nữa. Hậu bèn hỏi, ngươi mới vào cung à? Tên ngươi là gì? Tâu hoàng hậu, con tên là Xuân Cầm ạ. Con vào cung đã 3 năm rồi ạ. Hoàng hậu hơi nhíu mày, như nhớ lại một điều gì. Đúng rồi, hậu tự nghĩ, năm ngoái ta gặp con này ở cung hoàng hậu họ Đinh. Vậy sao nó lại được đưa về đây? Thôi được, việc này ta sẽ tra xét sau. Hậu làm ra vẻ tươi cười vỗ về đứa hầu mới. Ta thật vô tâm, con đến hầu mà ta không biết. Vậy chứ ở nhà, cha mẹ con thế nào, còn quê quán nơi nào? Dạ, tâu hoàng hậu, con quê ở động Hoa Lư, nhà nghèo lắm. Cha mẹ con vừa làm nông phu, vừa làm tiều phu. Nhà con ở cửa rừng, có thêm các việc cày ruộng nữa. Từ ngày con được nhận vào hầu, triều đình đã ra ân cho cha mẹ con được cày cấy hẳn 3 mẫu ruộng mà không phải nộp tô thuế. Ta mừng cho con, vậy trước khi sang đây với ta, con ở cung nào? Xuân Cầm mặt hơi biến sắc, giọng nói vấp váp. Tâu hoàng hậu, con hầu tại cung Thúy Hoa ạ. Vậy là ngươi đã ở với Đinh hoàng hậu từ ngày được tiến triều. Thôi, con sang ở với ta càng vui. Có điều là ta hơi khó tính đấy. Nói xong, hậu kéo tay Xuân Cầm về phía mình, rồi quay ra nói với lũ tỳ nữ. Xuân Cầm mới tới cung Nguyệt Minh, các ngươi không được bắt nạt đấy nhé. Xuân Cầm rưng rưng nước mắt cảm động, quỳ phục xuống lạy ba lạy, con cắn cỏ đội ơn hoàng hậu. Lại nói về làng Tam Sơn, dường như cả làng náo động lên về chuyện một cô gái đi lấy chồng thiên hạ về thăm quê, thì từ trước đến nay, làng Tam Sơn có cả trăm người lấy chồng thiên hạ. Khi về thăm quê, có ai để ý, họa chăng chỉ có người trong nhà, trong họ, cùng lắm là vài nhà hàng xóm biết đến, chứ làm gì có chuyện từ ông xã trưởng đến các bậc kỳ lão, lại cả quan châu, quan lộ cũng cứ nườm nượp về làng. Suốt đêm lính tráng đi lại dậm dịch, cứ như sắp có âm binh nổi dậy. Thật ra, nếu người con gái nhà họ Mai kia không lấy vua mà lấy một anh nông phu, anh tiểu phu hoặc anh học trò nghèo, thì cô ta đi về lúc nào, mặc xác cô ta, có ai hoài hơi mà dòm ngó. Thế nhưng cô nương nhà họ Mai lại lấy vua là hoàng hậu, hóa nên mọi sự trong làng mới rối tung lên như mớ bòng bong. Rối tung lên vì vui sướng, vì vinh hạnh nữa. Nào, thử hỏi trong khắp vùng đây, có làng nào được như làng mình? Người Tam Sơn thường kháo nhau như vậy. Ngay cả nước cũng chỉ có 7 bà hoàng hậu, thì làng mình đã chiếm 1 rồi, nhưng lại ở ngôi thứ nhất. Nhờ thế mà lộc vua ban cho cả làng, tô ruộng vua cũng tha hẳn, không bắt nộp nữa. Đúng là một người sang cả làng trông cậy. Thế thì làng có thức trắng đến cả trăm đêm để tuần tra canh gác, ngày ngày nghỉ việc mở hội để đón hoàng hậu, thì cũng cứ là vui. Đêm ấy, nhà quan An Quốc Thượng Tướng mổ lợn khao hoàng hậu và đoàn tùy tùng hộ giá. Nhưng chức dịch làng Tam Sơn và cả quan phán phủ sự đều xin với Mai Tướng Công để làng và phủ xin được đứng ra lo liệu việc tiếp đón người của triều đình. Ông Mai Trọng Hữu vẫn giữ được nét giản dị và lịch lãm của một người có học thức, một cư sĩ, chứ không tỏ mình là bậc quốc trưởng, là người có hàm cao cực phẩm. Ông tươi cười nói với các vị quan cấp địa phương: "Quý ông lượng tình, nhà tôi chật chội, neo đơn mà đỡ cho, thật là quý hóa, biết lấy gì báo đáp đây?" Viên phán phủ sự vẻ khúm núm. Đại quan là bề trên, lại tuổi tác vào hàng phụ mẫu, đã cho phép, chúng tôi xin chu tất mọi việc. Sớm hôm sau, bỏ tất cả các lễ nghi triều điển, Mai Thị Minh Nguyệt cùng mấy người chị em đội lễ vào nhà ông trưởng tộc họ làm lễ gia tiên. Ông trưởng tộc họ cùng các vị trong hội đồng họ tộc đã khăn áo tề chỉnh, hương án thiết lập giữa sân, sẵn sàng nghênh đón hoàng hậu. Ai ngờ Mai Thị Minh Nguyệt lại phục sức mộc mạc như một cô gái quê, tóc vấn khăn mỏ quả, váy lụa sồi, thắt lưng đũi mộc, áo dài tứ thân may bằng vải thanh cát, chân đi dép mo cau quay ngang, đội nón thúng quay thao, róc bằng chỉ màu. Vừa ló vào đầu sân, các cụ chưa kịp mở lời, hoàng hậu đã vội cất tiếng: "Cháu là Nguyệt, Mai Thị Minh Nguyệt, có nhời chào các ông các bà, các bác các chú, các anh chị em trong họ. Nhân về thăm quê, cháu có cơi trầu đậm rượu, xin phép các cụ được vào bái yết tổ tiên." Minh Nguyệt vừa nói xong thì 4-5 người chị em bê hết mâm nọ đến mâm kia, nào xôi gấc, nào thủ lợn, nào gà thiến thuần lễ chín, lại một mâm trầu cau, một mâm bày cả một hũ rượu, mâm ngoài cùng có 20 nén bạc, một nén vàng. Sắp lễ xong, mấy chị em đứng ra hai bên chờ ông trưởng tộc vào thắp hương và khấn cáo tổ tông, rồi mấy chị em mới được phép vào lễ. Chiêng trống nổi 3 hồi, ông trưởng tộc họ bước vào chiếu lễ. Ông đội khăn lượt, râu dài bạc trắng, vận áo dài thụng xanh, chân đi dép bện bằng dây chuối hột khô, hai tay nâng tờ sớ đã mở sẵn trên giá. Ông vừa hắng giọng, chiêng trống im bặt, mọi người chỉnh bị khăn mũ, ngồi đứng nghiêm trang. Ông cất cao giọng đọc: "Duy Nam Việt, thiên thành tuế thứ ngũ niên." Giọng ông cứ nhỏ dần, và ta chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm đến mơ hồ quyện vào tiếng reo lập bập của ngọn lửa trên hai cây bạch lạp to đùng. Mùi hương xạ ngan ngát khiến không khí trở nên lung linh mờ ảo, mà ai nấy đều có cảm nhận như hồn thiêng tiên tổ đang hiện về. Thưa quý vị và các bạn, nhà vua cùng Mạnh Minh và thiền sư Viên Chiếu đến Tam Sơn để gặp thiền sư, trưởng lão Định Hương. Nghe thiền sư Định Hương nói chỉ lạy Phật, chứ xin không theo phép tắc của triều đình. Nhà vua liền nói, đây là Lý Vật Mã thăm thầy chứ không phải vua thiên thánh đi kinh lý. Và lại từ thời tiên đế đã lấy đạo Phật làm quốc đạo, lý gì triều đình lại không tôn trọng phép tắc của giáo hội. Huống chi Phật Mã vừa lọc cho nơi cửa Phật, vừa chịu phép quản đảnh của cao tăng. Từ nay sẽ thông báo cho toàn cõi biết lễ giao tiếp giữa các dòng đạo đối với quốc vương là sự giao bái chứ không quỳ lạy như người thế tục. Những câu chuyện gì sẽ được bàn thảo trong buổi gặp ấy? Xin mời quý vị cùng đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.